Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan liếc anh một cái, bất lực bắt đầu chơi đoạn giai điệu mình đã viết. Khoảnh khắc tiếng đàn piano và tiếng guitar cùng vang lên, ngón tay Thẩm Dư Hoan khẽ run lên, phần đệm ngẫu hứng của Tạ Dữ như có sinh mệnh quấn lấy giai điệu của cô bé. Thỉnh thoảng vài nốt không hòa âm không những không phá hỏng sự trong trẻo của giai điệu mà ngược lại còn làm tăng thêm vài phần màu sắc và độ dày, khiến bản nhạc vốn đơn điệu tức khắc trở nên phong phú hơn rất nhiều. Khi hợp âm cuối cùng tan biến, Tạ Dữ đột nhiên kẹp capo vào phím thứ 5. Dây kim loại rung lên những âm thanh sáng trong, như những mảnh thủy tinh vỡ rơi vào dòng mật ngọt. Khi dư âm còn vương vấn, Thẩm Dư Hoan nghe thấy anh đột nhiên mở lời. Đừng hiểu lầm anh trai tôi, anh ấy không phải người xấu. Ngón tay Thẩm Dư Hoan khẽ khựng lại, trong đầu đột nhiên thoáng qua biểu cảm dữ tợn của Tạ Tu khi đè Tạ Dữ xuống bắt quỳ lạy. Tạ Dữ nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp hơn một chút. Anh ấy bị rối loạn lưỡng cực, đôi khi không kiểm soát được bản thân. Ngày ở chùa đó là ngày giỗ mẹ anh ấy, lúc đó nhìn Tạ Tu đã thấy không bình thường rồi, không ngờ thật sự có bệnh tâm thần. Thẩm Dư Hoan lúc này mới hiểu ra vài chuyện, khẽ hỏi. Cho nên anh mới không đánh trả, không cãi lại. Tạ Dữ khẽ gật đầu không thể nhận ra. Thẩm Dư Hoan nhìn băng gạc quấn trên đầu anh, phát hiện trên khuôn mặt vốn luôn tràn đầy vẻ bất cần đó, lúc này lại có một nỗi buồn khó tả. Thật bất ngờ, Tạ Dữ nhớ mày, nghiêng đầu nhìn cô bé. Bất ngờ điều gì? Bất ngờ là anh lại lương thiện đến thế. Những lời nói bình thản khiến miếng gậy guitar trong tay Tạ Dữ đột nhiên dừng lại giữa không trung, trong lồng ngực đột nhiên trào lên một cảm xúc xa lạ, anh vô thức ôm ngực. Ngẩng đầu nhìn đôi mắt quá đỗi bình tĩnh của Thẩm Dư Hoan, khóe môi anh khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, cửa phòng học nhạc. Rầm, một tiếng bị đẩy ra, Lục Diệp Ngưng như một cơn lốc màu hồng xông vào, chắn ngang giữa hai người. Tạ Dữ, anh làm gì vậy? Cô bé giang hai tay che chắn Thẩm Dư Hoan phía sau lưng, như một con gà mái bảo vệ đàn con. Anh muốn làm gì Hoan Hoan? Lại muốn kiếm chuyện phải không? Anh là đàn ông con trai mà cứ chấp nhặt với con gái, anh không thấy ngại à? Tạ Dữ thờ ơ xoay miếng gậy, miếng kim loại lóe lên ánh lạnh trong kẽ ngón tay anh. Ồn ào, khi anh nói hai từ đó với Lục Diệp Ngưng, tiện tay xếp gọn những bản nhạc rời rạc của Thẩm Dư Hoan thành một chồng. Này này này! Lục Diệp Ngưng nghiến răng ken két. Cậu nói ai đấy? Tạ Dữ một tay gạt cô sang một bên, rồi quay lại đứng trước mặt Thẩm Dư Hoan. Theo cái tên này học nhạc chỉ phí tài năng, chi bằng theo tôi mà học, tôi chuyên nghiệp hơn cô ta. Cậu à? Lục Diệp Ngưng tức đến đỏ bừng mặt. Cậu chuyên nghiệp cái khỉ gió ấy. Cậu nghĩ cậu là tài tử âm nhạc nào à? Khinh. Tạ Dữ không hề tức giận, ngược lại còn kéo khóe môi nở một nụ cười thong dong. Bộ dạng chẳng hề để tâm đó đối với Lục Diệp Ngưng mà nói, quả đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Được được được, cậu nghĩ cậu chuyên nghiệp lắm hả? Lục Diệp Ngưng cầm lấy bản thảo của Hoan Hoan trên giá nhạc. Có giỏi thì tỉ thí với tôi một trận, cứ dùng khúc nhạc của Hoan Hoan mà điền lời, phối khí. Một tuần sau phân thắng bại, dám không? Khóe miệng Tạ Dữ cong lên một đường cong trêu tức. Tiền cược, kẻ thua phải cúi đầu 90 độ xin lỗi, còn phải khắc ba chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sai rồi. Lên đàn guitar, ánh mắt Tạ Dữ lướt qua khuôn mặt phồng má giận dỗi của Lục Diệp Ngưng, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Dư Hoan, khóe môi nhếch lên. Được thôi, tôi nhận. Cách chương.